Chương 834, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 16. Hạ Thiên Tư diện mục dữ tợn, trong nháy mắt mặt trên sát ý hiển thị rõ. Lâm Tịch không khỏi nhịn không được cười lên. Hồ Diễm Phân này một đôi nhi nữ thật đúng là đủ cực phẩm. Nhi tử bảo bối hai ngày trước cũng dám cùng với nàng động thủ, cỗ thân thể này đã gần đất xa trời. May mà Lâm Tịch mặc dù vẫn chưa cho cỗ thân thể này mở mạch tu luyện, tốt xấu đã trải qua chừng một tháng ôn dưỡng, tăng thêm nàng nhiều năm nữ hán chỉ kiếp sống tích lũy phong phú kinh nghiệm cận chiến, lúc này mới đem Hạ Thiên Y đánh kè ra quần mà đi. Bây giờ thân ái khuê nữ thế mà đối nàng lại khởi sát tâm. Bởi vì kịch bản bên trong Hồ Diễm Phân bị lừa về sau cùng Hạ gia lại không lui tới, đồng thời không lâu về sau liền tự tay kết thúc chính mình bi kịch một đời, cho nên Lâm Tịch không thể nào biết được Hạ Thiên Tư về sau rốt cuộc trải qua cái gì, trùng sinh mà đến thế mà bởi vì chút chuyện này liền muốn đối với chính mình mẹ ruột hạ sát thủ. Bất quá Hạ Thiên Tư vừa nhìn chính là cái thân kiểu thể mềm, tay trói gà không chặt mặt hàng, Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, không hề sợ hãi nhìn nàng. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát, Hạ Thiên Tư cúi đầu, chốc lát về sau lại lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại không một tia lệ khí, phảng phất vừa mới cái kia đằng đằng sát khí nữ nhân cũng không phải là nàng đồng dạng. Mẹ, ta thật vất vả mới đến cái này nội bộ tin tức, muốn mua mấy hộ phòng ở kiếm chút trên lệnh giá, ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Hạ Thiên Tư cơ hồ là đang cầu khẩn. Mặt ngoài bất động thanh sắc thực tế đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Lâm Tịch có điểm mộng bức. Ta quần đều cởi, kết quả ngươi liền cho ta xem cái này được. Lâm Tịch gật đầu. Hạ Thiên Tư đối nàng ngây thơ cười một tiếng, cảm ơn mẹ, ta đây đi trước, hôm nào có rảnh ta lại đến xem mụ mụ. Ba kiện bộ thêm nhung liền mũ vệ áo tại người người đều hiện cổng cảnh trong ngày mùa đông làm Hạ Thiên Tư nhìn tràn ngập tinh thần phân chấn, thật không giống như là cái mang oán mà đến tà đạo chi hồn. Kia hồn nhiên dáng vẻ giống như các nàng là một đôi rất bình thường mẫu nữ. Ngươi này phong cách chuyển đổi quá nhanh, lão thân có điểm theo không kịp tiết tấu. Lâm Tịch tán thưởng, đều là diễn kỹ phai á. Hạ Thiên Tư đi ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy mấy cái tiểu khoai tây cười đùa quen thuộc chạy vào. Nàng tiện tay giữ chặt một tiểu nha đầu, ai, dừng lại, các ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta tìm hồn mãi mãi chơi. A Di, ngươi cũng tới tìm hồn mãi mãi chơi sao? Không đợi tiểu cô nương trả lời, bên cạnh một cái răng xuốn tử nước mũi tiểu quỷ đã dành trước trả lời. Một người có mái tóc rối bời có chừng 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài nhìn nàng. A Di, ngươi nếu là hiện tại liền đi, có thể ăn không đến hồn mãi mãi làm bánh bích quy. Á Hạ Thiên Tư vô cùng oán độc nghĩ đến. Ngươi hồn mãi mãi mới bỏ được không được cho ta làm bánh bích quy đâu rồi, liền khẩu sữa đậu nành cũng không chịu cho ta. Hát nàng không quan tâm lắc đầu, không nghĩ tới lao già người ở chỗ này duyên thế mà cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Tư lại không để ý tới mấy cái kia líu díu bắt con, quay đầu nhìn thoáng qua cái này đại viện lạc, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, nhanh chân mà đi. Sớm muộn, nơi này sẽ là ta. Nàng đi ra hơn 100 mét, quả nhiên tìm được lao già nói vương ký tạo điểm, bụng hoàn toàn chính xác có điểm đói. Hạ Thiên Tư kêu một bát nóng hầm hập tam tiên hoành thánh bốn khỏa sinh sắc bánh trôi nước, hai đĩa tử thức nhắm. Khoan hay nói, mặc dù chỉ là cái ngoại ô sớm một chút cửa hàng, nhà tiểu điếm này đồ vật làm hương vị vẫn là rất không tệ. Nàng một bên ăn vừa bắt đầu tính toán như thế nào đối phó cái này minh ngoan bất linh lao bà, lại phát hiện nguyên lai trùng sinh một thế, nàng có thể làm sự tình vẫn là quá ít. Hạ độc, nhập thất mưu sát những này nàng không phải làm không được, thế nhưng là trên cơ bản đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Bởi vì nàng tại Hoàng Khê Cốc đã thường xuyên xuất hiện, một khi lão bà chết bị người khác phát hiện, cảnh sát tự nhiên sẽ tham gia điều tra. Nàng tuyệt đối là cái thứ nhất bị hoài nghi người nhà họ Hạ. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, nàng đem giải thích thế nào chính mình nhất định một hai phải cùng lao bà đồng dạng đều tại cái này tương đối hẻo lánh ngoại ô mua phòng ốc nói đến. Hạ Thiên Tư đích thật là hạ gia nhất đần độn người, chẳng những song thương không cao, hơn nữa còn thực trục kỳ thật trùng sinh một thế. Nếu là thật sự muốn thay đổi vận mệnh hảo hảo sinh hoạt, sẽ có rất nhiều loại biện pháp, đáng tiếc nàng chỉ muốn đi nhất nhanh đường tắt. Sau đó lập tức đi tìm những cái kia khi dễ qua. Nàng người báo thủ rửa hận. Đã từng mua sổ số một đêm chợt giàu là Hạ Thiên Tư cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào đi minh tư khổ tưởng, cu nở dê hồi ức không đến bất luận cái gì đồng thời trúng thưởng dãy số. Cho nên nói giống rất nhiều tiểu thuyết bên trong viết, nữ chính một khi trùng sinh lập tức đi mua bóng hai màu hoặc là đại nhạc tấu. sau đó chống rông cờ âm mở tới hơn 1.000 vạn mỹ sự đến cỡ nào nói nhảm, suy nghĩ kỹ một chút ngươi liền hiểu. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau trùng sinh mà đến, không phải đặc biệt khó quên sự tình, cơ hồ đều trở nên xa xôi mà mơ hồ. Ngoại trừ chuyên nghiệp sát dân, ai sẽ đem mấy cái kia dạy số nhớ đến như lúc này xương khắc sâu trong lòng còn như cực cầu, cực ngựa những này, làm một kiếp trước trong ham ăn biếng làm, ham hưởng thụ, chỉ sống đến hơn 30 tuổi tiểu tam tới nói, nàng càng là một điếm đầu mô ý đều không có. Muốn kiếm đồng tiền lớn không có tài chính, muốn kiếm tiền trinh hiện tại quả là quá chậm, vô luận như thế nào nàng đều phải đoạt tại Kim Khải Hoàn trước đó lấy tới đầy đủ tài chính đem cái kia trò chơi tiệt hồ, tuyệt đối không thể lại để cho Kim Khải Hoàn có cơ hội đem nàng bước đến không đường thối lui lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không thể lại để cho kiếp trước chính mình bi kịch tái diễn việc cần phải làm quá nhiều, như thế nào cờ ơ mở tới lao bà nhà này phòng ở là trước mắt mấu chốt. Mặc kệ tới khi nào, tiền mới là hết thệ căn bản. Chính vắt hết óc vừa ăn vừa suy tư Hạ Thiên Tư đột nhiên bị bên cạnh hai người đối thoại hấp dẫn lực chú ý, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá là ăn sớm một chút lại còn có thể làm cho nàng ngoại ý muốn mua được một hộ phòng ở này có tính không là trong truyền thuyết tài tìm người, mặc dù so nhà nào tốn thêm 1 vạn khối tiền, mà dù sao là cái có sân chính phòng, cùng trước đó mua được so ra tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn ra rất nhiều. Hơn nữa Hạ Thiên Tư đang nghĩ, nếu như nàng có thể mua được 6. 7 hộ phòng ở lời nói, liền có tư cách đi cùng nhà đầu tư bàn điều kiện, muốn nàng cùng những nông dân kia nhóm đồng dạng thấp như vậy liêm giá cả liền đem phòng ở bán đi là tuyệt đối không thể nào, hiện tại nàng tay bên trong có 2 hộ phòng ở, cho nên tại lúc về đến nhà, lão bà mang cho nàng phiền muộn đã biến mất không còn tâm tích. Mặc dù rất nhiều vấn đề vẫn là không có giải quyết, nhưng là Hạ Thiên Tư tâm tình coi như không tệ. Bây giờ Hạ gia, quả thực chính là một tòa cỡ lớn tủ lạnh. Lão ba cùng Hàn Tố Mai hiện tại cãi nhau đã là chuyện thường ngày, mỗi lần cãi lộn qua đi Hàn Tố Mai liền sẽ đóng sập cửa mà đi. Trên cơ bản bọn họ còn lại 3 nhân khẩu hoặc là chính là ăn mì tôm lừa gạt, hoặc là chính là lão ba đi tầng dưới tiệm tạp hóa trong gọi ít đồ sách về đại gia ăn. Lúc này còn không có về sau các loại hoa văn phong phú trên mạng giao hàng, nhìn mặt mũi tràn đầy tiêu điều chuẩn bị xuống lầu lão ba, Hạ Thiên Tư đột nhiên trong lòng hơi động. Lần này Hạ Thiên Tư chủ động xin đi xuống lầu mua đồ. Hạ Thiên Lãng chiếu cũng là nhặt thích thịnh vào trong chén, bưng trở về chính mình khuê phòng đi ăn, sau đó bàn ăn trên cũng chỉ còn lại có 2 cha con. Vừa mới cùng Hàn Tố Mai cãi nhau, giờ phút này Hạ Tường tuyệt đối là ăn không biết vị trạng thái. Hạ Thiên Tư háng giọng một cái, nói, ba ba, ngươi cùng Hàn Di dự định vẫn như vậy đi xuống cùng khuê nữ nói lời như vậy đề tài, Hạ Tường thật là có điểm không quá thói quen. Chủ yếu là giữa bọn hắn cu nở dê xưa nay không là cái loại na y cái gì đều có thể tùy ý phiếm vài câu hòa hợp cha con. Nhìn qua cả phòng lạnh lẽo, Hạ Tường đột nhiên có điểm ý lạnh tâm cho. Hai vị thê tử cuối cùng đều là như vậy không hoàn mỹ gia đình, Hạ Tường cảm thấy khả năng vấn đề xuất hiện ở hắn trên người đi. Ba ba, ta hôm nay ngẫu nhiên cùng đồng sự đi xem một cái A-Z, kết quả lại ngoài ý muốn thấy được mụ mụ, nàng rất nhớ người cùng chúng ta.